Rất vui gặp lại toàn thể quý thính giả trên kênh Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng bước vào một bộ truyện mới, Hồi ức kinh hoàng của Thẩm Nghiên Hy. Dự kiến phục vụ trong 6 tập, phát từ đây đến cuối tuần. Mọi người nhớ chú ý đón nghe nhé. Và cũng đừng quên ủng hộ cho các tác giả của chúng ta bằng việc theo dõi trang Facebook. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào tập 1 của bộ truyện. Ở ngay giữa lòng thành phố đô thị sầm uất lại tồn tại con đường mang tên con đường tử thần. Thật ra từ đầu nó còn có một cái tên khác, đó là đường số 303. Sở dĩ mọi người gọi nó là tử thần bởi vì nơi đây từng xảy ra rất nhiều vụ tai nạn thương tâm. Nhẹ thì bị đa chấn thương, còn có trường hợp nặng hơn thì tử vong ngay tại chỗ. Dù cơ quan chức năng đã làm đủ mọi cách, nhưng những vụ tai nạn vẫn cứ diễn ra thường xuyên và không có dấu hiệu thuyên giảm. Thời điểm xảy ra nhiều vụ tai nạn nhất chính là vào lúc đêm khuya. Khi đó cả một đoạn đường dài thẳng tăm tắp không có lấy một bóng người, thi thoảng xuất hiện vài chiếc xe lao vút trên đường quốc lộ rồi biến mất dạng sau màn đêm. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như chiếc xe đó không đột ngột bị mất lái và xảy ra va chạm với những chiếc xe khác đi cùng chiều, hoặc tệ hơn là vô duyên vô cớ đâm vào giải phân cách. Nhiều tài xế lái xe đường dài thường lấy câu chuyện liên quan đến con đường tử thần làm đề tài bàn luận trong những lúc nhàn rỗi. Bọn họ lấy lý do đoạn đường đó bị ma ám để giải thích cho những vụ tai nạn kỳ lạ đã và đang tiếp tục xảy ra. Bởi vì trước đó đã có rất nhiều người phải bỏ mạng oan uổng tại đó. Có lẽ vì vậy mà lòng người đã khuất không khi nào được yên, bắt buộc phải tìm người thế mạng cho mình. Tuy rằng có rất nhiều câu chuyện quỷ dị liên quan tới đoạn đường này, nhưng lời đồn vẫn mãi chỉ là lời đồn, vì chưa có ai từng tận mắt trông thấy ma quỷ xuất hiện. Cho nên đây vẫn chỉ là một câu chuyện đô thị chưa có lời giải. Chắc chắn ba sẽ rất hạnh phúc khi thấy mẹ phải cất công đến tận đây để chúc mừng sinh nhật ba. Tuệ Nhi hớn hở ra mặt. Người mẹ đi bên cạnh cô cũng nở nụ cười dịu dàng, tràn đầy hạnh phúc. Hôm nay là sinh nhật ba của Nhi. Đáng lý ra một nhà ba người nên ngồi lại và cùng nhau ăn bữa cơm. Nhưng đột nhiên người chồng lại gọi về, báo rằng hôm nay mình phải tăng ca. Vì vậy các cô và mẹ đã đích thân đến tận nơi ba làm việc, dự định tạo cho ba một sự bất ngờ. Cánh cửa phòng làm việc của ba bật mở ra. Mẹ con Tuệ Nhi chết lặng khi chứng kiến hình ảnh người chồng, người cha đáng kính của mình đang điên cuồng hôn một người phụ nữ trẻ xa lạ. Chẳng những vậy, bàn tay còn không chịu yên phận, liên tục sờ soạn khắp cơ thể mảnh mai với đường cong hoàn hảo. Giám đốc à, hôm nay anh không phải về với vợ sao? Nếu để bà ấy đến đây và nhìn thấy cảnh này thì chắc chắn sẽ không để yên đâu. Dù nhìn thấy thì sao chứ? Từ lâu anh đã chán ghét sự xuất hiện của cô ta trong căn nhà rồi. Miễn cưỡng sống chung đến tận bây giờ chỉ vì đứa con gái thôi. Tuệ Nhi tức đến mức run người, hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay vô tình ghim vào da thịt đến mức máu chảy ra. Cô quay qua nhìn mẹ. Lúc này nội tâm người mẹ đã vì câu nói vô tình của chồng mà hoàn toàn sụp đổ. Nước mắt tràn bờ mi, lặng lẽ lăn dài trên gò má. Trái tim chợt đau thắt lại như bị ai đó bóp nghẹt. Chúng ta về thôi. Người mẹ vừa nói dứt lời, bàn tay dần buông xuống. Bà chậm rãi xoay người rời đi trước. Tuệ Nhi quay đầu nhìn về phía căn phòng một lần cuối. Tuy cô nghe lời mẹ không dám làm lớn mọi chuyện, nhưng trong lòng đã sớm ghi nhớ mối hận này. Tự hứa với bản thân sẽ khiến cho hai người kia phải trả giá cho những gì đã làm với mẹ con cô. Suốt quãng đường đi, người mẹ luôn trong trạng thái im lặng không nói một lời. Ánh mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài một lớp cửa kính, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Điều này càng khiến cho Tuệ Nhi vô cùng lo lắng. Thà rằng cứ khóc lóc làm loạn còn hơn là trở thành bộ dạng như bây giờ. Nhận thấy đoạn đường phía trước cũng khá vắng vẻ, trong lúc lái xe, cô đã vì chuyện của mẹ mà phân tâm, lặng lẽ quay sang quan sát bà. Tuệ Nhi không hề hay biết đoạn đường mà mình đang đi chính là con đường tử thần mà mọi người vẫn thường hay nhắc đến. Đúng lúc này, giữa đường bất thình lình xuất hiện một cô gái mặc một chiếc váy màu đỏ nổi bật. Mái tóc xõa dài không nhìn rõ gương mặt. Tuệ Nhi nhìn thấy, nhưng sự việc xảy ra quá đột ngột khiến cho cô không kịp trở tay. Và rồi điều gì đến cũng phải đến. Một tiếng động bất ngờ vang lên. Cô vô tình lái xe đụng phải cô gái lạ trên đường. Theo quán tính, chiếc xe lập tức phanh gấp. Trên mặt đường in hằn vết trượt dài của bánh xe sau khi chịu ma sát lớn. Tuệ Nhi sau một hồi đắn đo, cuối cùng lấy hết can đảm bước xuống xe kiểm tra. Lúc này người mẹ ngồi ở trên xe bồn chồn lo lắng như đang ngồi trên đống lửa. Bỗng nhiên dãy ghế phía sau có động tĩnh. Một luồng khí lạnh không biết từ đâu bất ngờ len lỏi chạy dọc theo phần sống lưng. Linh tính mách bảo có điềm chẳng lành, toàn bộ cơ thể trở nên căng cứng. Người mẹ sợ hãi không dám quay đầu, nhưng vì tò mò đã lén lút ngước nhìn tấm gương chiếu hậu. Phút chốc đôi mắt mở to kinh hãi, như đang phải chứng kiến thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Người mẹ trực tiếp mở cửa tháo chạy trong cơn hoảng loạn, thỉnh thoảng ngoảnh đầu nhìn ra phía sau như đang cố tình trốn khỏi ai đó. Không những vậy, miệng liên tục gào thét một cách điên loạn. Mau tránh xa tôi ra, đừng lại gần tôi. Tuệ Nhi hoàn toàn bất ngờ khi thấy mẹ mình trở nên như vậy. Tuy không biết lý do gì, nhưng cô vẫn nhanh chóng đuổi theo ngay phía sau. Trên con đường vắng vẻ, hai người một lớn một nhỏ cứ vậy mà chơi trò đuổi bắt. Đến khi Tuệ Nhi bắt kịp được, thì mẹ đã chạy được một đoạn đường tương đối xa. Trận gió lớn bất ngờ thổi ngang qua, kéo theo đó là cơn mưa phùn bất chợt. Hai hàng cây ven đường liêu xiêu trong màn mưa gió, vô tình tạo ra những âm thanh xào xạc, tựa như một bản giao hưởng. Có chuyện gì mà mẹ lại bỏ chạy vậy? Mau chạy đi, cô ta đuổi tới rồi. Trong cơn hoảng loạn, người mẹ liên tục chỉ tay ra phía sau. Tuệ Nhi không hiểu cô ta mà mẹ đang nhắc đến là ai, lập tức quay đầu nhìn theo hướng mẹ chỉ, nhưng căn bản chẳng nhìn thấy ai ở đó. Và điều làm cô cảm thấy kỳ lạ hơn, đó chính là từ đầu tới bây giờ, ngoài cô và mẹ ra thì chẳng có con người nào khác. Dù cho con đường nằm ngay chính giữa huyết mạch lưu thông của trung tâm thành phố, đột nhiên trước mặt xuất hiện luồng ánh sáng vô cùng chói mắt. Tự nhiên nheo mắt quan sát, chợt phát hiện ra một chiếc xe bán tải cỡ nhỏ đang lao nhanh về phía này. Theo bản năng, cô muốn đẩy mẹ sang một bên để tránh chiếc xe, nhưng cơ thể giống như bị ai đó điều khiển, tức thời không thể di chuyển theo ý mình. Tình huống ngàn cân treo sợi tóc, căn bản cô không hề chú ý đến việc trên mặt đất, ngoài hai cái bóng của bản thân và mẹ ra, thì còn xuất hiện thêm một cái bóng khác đang ngồi trên vai mình. Có lẽ đó cũng là nguyên nhân khiến cho Tuệ Nhi không thể di chuyển được. Lúc này người tài xế lái xe bị một lực vô hình nào đó che mắt, hoàn toàn không phát hiện được phía trước có người. Chiếc xe chẳng những không giảm tốc độ, ngược lại còn phóng nhanh hơn. Và rồi chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Cùng một lúc, chiếc xe tải đụng trúng cả Tuệ Nhi và người mẹ. Cho đến khi tài xế nhận ra, vội vàng bước xuống kiểm tra, thì mọi chuyện đã quá muộn rồi. Sau cú va chạm, Tuệ Nhi bị hất văng cả một đoạn đường dài và nằm bất tỉnh trên vũng máu đỏ thẫm. Người mẹ thì tình trạng thê thảm hơn, bị chiếc xe kéo đi một cách không thương tiếc. Gương mặt liên tục chà sát trên mặt đất đến mức biến dạng đi, hoàn toàn không còn nhận ra được dung mạo lúc ban đầu. Cơ thể bị chiếc xe cán qua khiến cho máu thịt lẫn lộn. Lục phủ ngũ tạng rơi rớt trên đoạn đường tử thần, có phần còn bị kẹt vào bên trong bánh xe bán tải. Ai mà nhìn thấy hình ảnh này cũng phải rợn tóc gáy, bởi trước mắt không còn là một con người hoàn thiện nữa, mà chỉ là một đống thịt nhầy nhụa máu tươi. Sau 5 tiếng đồng hồ giành giật sự sống với tử thần ở trong phòng phẫu thuật, tình hình sức khỏe của Tuệ Nhi cũng coi như là ổn định. Cô được đưa về phòng bệnh để tiện việc theo dõi. Tuệ Nhi trong cơn mê man thấy mình quay trở lại con đường tử thần. Cô hoang mang nhìn xung quanh. Tứ phía không có lấy một bóng người, chỉ có tiếng gió rít từng đợt, nghe như tiếng ai đó khóc than. Bỗng cô phát hiện bên vệ đường có để một cái bát nhang, một tấm di ảnh, hai ngọn nến còn đang cháy và thêm ít giấy tiền vàng dành cho người đã khuất. Cảm thấy điều này vô cùng kỳ lạ. Ai lại thờ cúng người chết ở ngay đường quốc lộ như vậy chứ? Nội tâm bỗng dâng lên một cảm giác hiếu kỳ. Tuệ Nhi chậm chạp tiến đến gần để có thể quan sát kỹ hơn. Người bên trong tấm di ảnh, cô phút chốc thoáng sững sờ khi nhận ra đó lại là mình. Không dám tin vào những gì mà bản thân đang nhìn thấy. Chẳng lẽ cô đã thực sự chết rồi hay sao? Tuệ Nhi không cam tâm chấp nhận hiện thực này. Cô cúi xuống nhìn tấm di ảnh thêm một lần nữa. Đột nhiên đối diện bất ngờ xuất hiện một đôi chân trắng bệch buông thõng xuống. Tuệ Nhi vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt là hình ảnh của một người con gái khoác trên mình chiếc váy đỏ như máu. Mái tóc dài đen nhánh xõa xuống gương mặt. Cô gái treo cổ bởi một sợi dây thòng lọng. Cơ thể bất động, nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Nhi sợ hãi, không dám di chuyển. Cơ thể như mất đi toàn bộ sức lực. Chân tay run rẩy, tưởng chừng có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. Lúc này cô không thể làm gì hơn ngoài việc trơ mắt đứng nhìn cái xác quỷ dị trước mặt. Bỗng nhiên cái xác bất ngờ ngẩng đầu nhìn về phía Tuệ Nhi. Gương mặt trắng bệch nứt toát, miệng bị rạch nát rộng đến tận mang tai. Đôi mắt đỏ ngầu màu máu chứa đựng sự oán hận nhìn chằm chằm vào cô, cơ hồ như có thể nhìn thấu tận tâm can. Nhi bị một màn này dọa cho sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh, lập tức bừng tỉnh thoát khỏi cơn ác mộng. Vừa mở mắt ra, người đầu tiên mà cô nhìn thấy chính là ba của mình, ông Trần Quang Lâm. Con tỉnh rồi sao? Cảm thấy trong người như thế nào? Con đợi một lát để ba đi gọi bác sĩ. Vừa nhìn thấy cô tỉnh lại, người ba đã không giấu nổi sự vui mừng còn đang hiện hữu trên gương mặt già nua theo thời gian. Tuệ Nhi không nhớ được mình tại sao lại ở đây. Cô muốn lên tiếng nhưng nhận ra mình không thể nói chuyện trong lúc đeo mặt nạ oxy. Nhi cố gắng ngoái đầu nhìn theo bóng lưng của ba đang dần mất hút sau cánh cửa. Không hiểu vì sao trong lòng lại có một cảm giác mất mát khó tả thành lời. Giống như bản thân vừa đánh mất một thứ vô cùng quan trọng. Nhưng đó là cái gì, cô lại không thể nhớ ra. Ngay cả đến lý do tại sao mình ở đây, cô cũng không biết. Cô hoàn toàn không có ấn tượng gì về những chuyện xảy ra trước đó. Sau một loạt kiểm tra, cuối cùng bác sĩ nhận định Tuệ Nhi bị mất trí nhớ do một cục máu đông tích tụ ở phần đại não sau vụ tai nạn. Cục máu đông này tuy không gây ra vấn đề gì nguy hiểm, nhưng việc nó chèn ép vào các dây thần kinh khiến cho Tuệ Nhi bị mất đi một phần ký ức. Dẫu vậy, ký ức bị mất rất nhỏ nên không làm ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của người bệnh. Việc mất một ít trí nhớ này cũng khiến cho Tuệ Nhi quên đi nguyên nhân cô và mẹ bị tai nạn. Cũng quên mất rằng mẹ mình đã bị tông chết ngay tại chỗ con đường mà người ta vẫn đồn đại là con đường tử thần. Mãi cho đến khi cảnh sát đến tìm Nhi để lấy lời khai về vụ tai nạn, thì cô mới chừng hững. Phía cảnh sát đã kiểm tra video ghi lại hành trình di chuyển của chiếc xe. Rõ ràng bên trong đoạn video có quay được hình ảnh hai người phụ nữ. Tuy rằng sau khi quay cận mặt, từ đoạn video gặp chút trục trặc, khiến cho hai gương mặt trong đoạn video bị cắt ngang. Nhưng dựa vào bộ quần áo thì có thể chắc chắn đó là Nhi và mẹ mình. Camera giao thông ở gần đó cũng ghi lại hình ảnh hai người đứng giữa đường tranh luận về việc gì đó. Dây sao liền bị chiếc xe bán tải ở phía trước đụng trúng, khiến cho người mẹ tử vong tại chỗ. Còn cô thì bị hất văng ra xa. Bằng chứng đã được bên công tố thu thập đầy đủ. Nghiễm nhiên, cả tài xế bị kết tội cố ý gây tai nạn. Trong lúc đợi xác lập tội danh, cả được tạm giam tại trụ sở cảnh sát. Nhưng kỳ lạ là trong suốt quá trình giam giữ, gã chưa một giây nào thừa nhận việc mình cố ý gây tai nạn. Đứng phía sau song sắc lạnh lẽo, gã luôn miệng nói bản thân bị oan, bác bỏ việc bản thân mình nhìn thấy hai nạn nhân trước đó. Không những vậy, gã còn nói rằng con đường 303 đã bị quỷ ám, bản thân bị ma quỷ che mắt nên mới không thể nhìn thấy Tuệ Nhi và mẹ cô. Ban đầu Nhi cũng rất oán trách cha đã giấu mình về cái chết của mẹ, nhưng sau đó dường như cô cũng dần chấp nhận. Bà Nhi vẫn luôn ở bên động viên an ủi. Nhưng điều khiến cho người ta cảm thấy kỳ lạ là trái ngược hoàn toàn với sự đau khổ của con gái, người đàn ông ấy sau khi hay tin vợ mất lại chẳng lấy gì làm đau buồn. Gương mặt vẫn bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tuệ Nhi có chết cũng chẳng thể nào ngờ đằng sau vẻ mặt đau khổ kia lại là một bộ mặt giả tạo đáng kinh tởm. Thực chất người đàn ông mà cô gọi một tiếng là ba từ lâu đã chán ghét người mẹ quá cố của cô. Nhưng vì sợ sau ly hôn bản thân sẽ mất hết tất cả, bởi vì công ty của ông ta cũng là của ông bà ngoại cô. Nếu cứ như vậy mà ly hôn, ông ta sẽ không nhận được một xu từ phía nhà vợ. Trong lúc không biết nên làm như thế nào để toàn vẹn cả đôi đường, thì lại nhận được tin người xe duyên kết tóc với mình hơn 20 năm đột ngột gặp tai nạn và không thể qua khỏi. Đây chẳng phải ông trời đang giúp ông ta hay sao? Vợ chết, nghiễm nhiên toàn bộ số tài sản đang được đứng dưới tên của mẹ cô sẽ thuộc về ông ta. Còn về phía ông ta, chẳng cần phải làm gì, Dương Dương tự đắc thụ hưởng số tài sản không hề nhỏ đó. Tuệ Nhi được ba quan tâm hết sức và tận tình chăm sóc, đáng lý ra phải lấy đó làm hạnh phúc mới phải. Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy gương mặt này, đối diện với dáng vẻ này, bản thân lại có một loại cảm giác ghê tởm. Nhi cảm thấy dằn vặt lắm. Liệu rằng có phải cô bị điên rồi hay không? Tại sao lại có thể ghê tởm chính người ba ruột của mình chứ? Nhưng Nhi vẫn luôn cảm thấy đoạn ký ức mà mình đánh mất ít nhiều gì cũng có liên quan đến người mà cô gọi là ba. Nhi phải ở bệnh viện thêm một thời gian, bởi vì hai chân cô đều bị bó bột, đi lại rất bất tiện. Hôm nay phòng bệnh của Nhi lại chuyển vào thêm một bệnh nhân mới. Đó là một thằng bé gầy gò. Nghe các cô y tá nói chuyện với nhau, Nhi mới biết thằng bé bị ung thư bạch cầu, chẳng còn sống được bao lâu nè. Tuệ Nhi nằm bên giường mình quan sát mẹ con thằng bé ấy chăm sóc lẫn nhau. Lòng cô bất giác đau đớn khi nhớ tới mẹ mình. Giờ này bà vẫn còn nằm lạnh lẽo một mình trong nhà xác, chờ đợi cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ mới được đưa về an táng. Nhi đưa mắt nhìn cảnh hoàng hôn đẹp đẽ bên ngoài cửa sổ mà nước mắt tự động lăn xuống khỏi khóe mi. Những kỷ niệm về mẹ cứ thế ùa về, khiến cho cô không sao kìm nén được nữa. Tuệ Nhi ôm chặt chiếc gối, khóc lên nức nở. Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc trời đã chạng vạng tối. Sau khi Tuệ Nhi khóc một trận thì cơ thể cũng đã thấm mệt, mi mắt nặng trĩu, dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nhìn lên đồng hồ treo tường, liền nhận ra bây giờ đã gần 10 giờ tối. Trong lúc đang ngủ, đột nhiên cô bị tiếng khóc âm ỉ đánh thức. Tuệ Nhi chậm chậm mở mắt ra, nhưng không dám cử động, tập trung lắng nghe âm thanh kia thật kỹ. Dường như là tiếng khóc xuất phát từ chiếc giường bên cạnh. Sau khi xác định được vị trí, cô khó nhọc ngồi dậy quan sát. Quả nhiên phía sau tấm rèm trắng thấp thoáng có bóng người đang ngồi trên giường khóc vô cùng thương tâm. Thoạt đầu cô nghĩ đó là cái bóng của đứa trẻ ở giường bên, sợ rằng đứa trẻ cảm thấy không được khỏe. Nhi lương thiện kéo nhẹ tấm rèm, tính hỏi xem thằng bé có cần giúp gì hay không. Nhưng tấm rèm vừa được kéo sang một bên thì lại chẳng thấy ai ở đó. Cô ngơ ngác nhìn chiếc giường bị bỏ trống bên cạnh. Rõ ràng trước đó còn thấy có bóng người, vậy mà trong chớp mắt một cái, người đó liền biến mất như chưa từng tồn tại. Trong khi Tuệ Nhi vẫn còn đang tìm lời giải thích hợp lý cho những sự việc kỳ lạ này, bỗng cửa phòng bệnh được đẩy ra. Đứa trẻ nằm ở giường bên cạnh được mẹ dẫn vào. Thì ra trong lúc cô còn đang ngủ say, vì bị cơn đau của bệnh tật hành hạ, đứa trẻ không ngừng khóc lớn. Người phụ nữ sợ rằng tiếng khóc sẽ làm ảnh hưởng đến cô nên mới đưa con trai của mình ra ngoài. Nhìn đứa trẻ gầy gò đến mức tội nghiệp, Nhi liền lấy một ít sữa có sẵn trong ngăn tủ đưa cho nó. Được sự cho phép của mẹ, thằng bé lễ phép nhận lấy rồi vui vẻ cảm ơn Tuệ Nhi. Đêm đó trong lúc đang nằm ngủ, đột nhiên gương mặt của Nhi nhăn lại, biểu cảm đầy thống khổ. Mồ hôi lạnh liên tục túa ra, ướt đẫm vầng trán cao. Hai tay vô tình siết chặt lấy chiếc chăn, bờ môi nhợt nhạt khô nứt, liên tục mấp máy như đang cố nói điều gì đó. Trong mơ, Tuệ Nhi thấy mình đang lái xe trên đoạn đường 303. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu phía sau không đột nhiên xuất hiện một đôi bàn tay trắng toát đang từ từ ôm lấy gương mặt của cô. Ngay vào thời điểm này, chiếc chăn mà cô đắp giống như bị ai đó chậm chậm kéo đi mất. Nhi lập tức bừng tỉnh thoát khỏi cơn ác mộng, đôi mắt mở trừng nhìn lên trần nhà thạch cao trắng xóa, hơi thở dồn dập giống như vừa trải qua một cuộc thi chạy nước rút, nhịp tim đập nhanh như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Tuệ Nhi bỗng nhận ra tứ chi căn bản không thể nào di chuyển theo ý mình. Chiếc chăn vô duyên vô cớ xuất hiện trên mặt đất, bất ngờ nhô lên cao. Nhi tận mắt chứng kiến hình ảnh này thì vô cùng hoảng hốt, đồng tử mở to, nhìn chiếc chăn giống như đang được ai đó trùm lên. Cô muốn cử động, nhưng lại nhận ra cơ thể đã sớm không còn nghe theo ý mình. Đột nhiên chiếc chăn trắng xuất hiện một vệt máu tươi. Kế đó vệt máu ngày càng lan rộng, chẳng mấy chốc nhuộm đỏ toàn bộ chiếc chăn. Sự việc đáng sợ vẫn chưa dừng lại ở đó. Từ bên trong bỗng rơi ra hàng loạt nội tạng người, tim, gan, ruột. Nhi hoảng sợ đến mức nước mắt rơi đầy mặt. Bất chợt cô mở mắt ra. Người đầu tiên mà cô nhìn thấy chính là mẹ của đứa trẻ ở giường bên cạnh. Người phụ nữ ra hiệu bằng tay, muốn hỏi xem cô có sao hay không. Tại vì trước đó nghe mấy tiếng của ú ớ, thi thoảng còn hét lên hoảng loạn. Nghĩ rằng cô gặp phải ác mộng, cho nên người phụ nữ có lòng tốt muốn gọi cô dậy. Nhi không vội trả lời, đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Mặt trời đã lên cao, một ngày mới lại bắt đầu. Con người một lần nữa lại bị cuốn theo vòng xoáy cơm áo gạo tiền. Hôm nay ba vẫn đến thăm cô như mọi khi, nhưng chỉ vừa hỏi thăm được hai câu thì điện thoại trong túi ông đổ chuông liên tục. Nhi nói rằng mình đã khỏe, bảo ông cứ yên tâm giải quyết việc ở công ty. Ba cũng không chần chừ lâu, liền dặn dò cô qua loa rồi lập tức rời đi mất. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, người đàn ông đã nhanh chóng nghe máy. Là cuộc gọi của ả tình nhân. Đầu dây bên kia bất ngờ vang lên chất giọng ngọt ngào, mang chút ma mị, có thể thu hút bất kỳ gã đàn ông nào. Không lấy làm lạ khi ba của cô lại say mê ả ta đến vậy. Tại sao em gọi mà anh không nghe máy? Anh muốn em đợi đến bao giờ đây? Người phụ nữ tỏ ý hờn dỗi. Ba cô lập tức thay đổi thái độ, hạ giọng dỗ dành. Anh phải đi thăm con gái. Em cũng biết nó mới gặp tai nạn mà. Em không quan tâm chuyện đó. Rốt cuộc anh coi trọng em hay là coi trọng đứa con gái đó của anh vậy? Tất nhiên là anh coi trọng em hơn rồi. Nhưng nếu muốn thừa hưởng tài sản mà bà vợ anh để lại thì em phải chịu thiệt một chút đi. Không cần biết, 15 phút nữa anh phải có mặt ở đây, không thì đừng bao giờ gặp em nữa. Nói dứt câu, á tình nhân trực tiếp cúp máy. Còn tưởng rằng á nói thật, nhưng sau cuộc điện thoại vừa rồi, á bỗng nở ra một nụ cười đầy bí hiểm. Dường như đối với kẻ tâm cơ như ả ta, thì ba của Nhi cũng chỉ là một công cụ giúp cho bản thân thỏa mãn thú vui xa xỉ mà thôi. Sau khi đầu dây bên kia đã cúp máy, bên trong vọng ra một loạt tiếng tút kéo dài quen thuộc. Người đàn ông nhìn màn hình điện thoại đầy chán nản, tự cảm thấy phụ nữ thật phiền phức. Nhưng để chiều lòng tình nhân, ông ta sẵn sàng bỏ con gái một thân bệnh tật để đến bên ả ta. Cánh cửa thang máy vừa mở ra, bà của Nhi nhanh chóng bước xuống hầm để xe. Trên đường đi đến chiếc xe của mình, ông ta luôn cảm giác giống như có ai đó đang đi theo mình. Theo quán tính lập tức quay đầu, đảo mắt kiểm tra phía sau. Ngay khi vừa xác nhận không có ai, ông ta tiếp tục bước đi. Lúc này camera an ninh ở gần đó đã quay lại hình ảnh của ba cô. Đi ngay phía sau còn có một người khác nhìn không rõ mặt. Sau khi tìm thấy xe của mình, người đàn ông nhanh chóng bước lên xe. Kế đó còn thuận tay chỉnh lại chiếc gương chiếu hậu. Trong lúc đó, ông ta bất ngờ trông thấy người vợ quá cố của mình đang ngồi ở hàng ghế phía sau. Ông hoảng sợ, liền gấp gáp quay lại kiểm tra. Nhìn hàng ghế trống trước mặt, ông ta không dám tin vào những gì mình vừa thấy. Sau một hồi tự trấn an bản thân, cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh. Thầm nghĩ có lẽ mình bị ám ảnh bởi cái chết của vợ, cho nên mới sinh ra ảo giác. Trong phòng bệnh, Tuệ Nhi sau khi ăn sáng và được uống thuốc xong thì đang ngồi trên giường. Nhìn đứa trẻ gầy guộc hơn những đứa bạn cùng trang lứa, rồi lại nhớ tới lời mà nữ y tá trước đó đã nói. Tuệ Nhi thấy đứa trẻ trước mặt đã chịu quá nhiều nỗi bất hạnh, nhưng bản thân vẫn hồn nhiên đón nhận số phận nghiệt ngã đó. Cũng nhờ vậy mà Tuệ Nhi có thêm động lực để sống. Nỗi đau mất đi người mẹ cũng dần được nguôi ngoai đi phần nào. Tuy rằng đôi chân của cô hiện tại không thể đi lại bình thường, nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cản việc cô và cậu bé kia vui vẻ nô đùa, không phân biệt tuổi tác hay xuất thân. Hai người ngồi trên hai chiếc giường tách biệt. Nhi dịu dàng kể cho đứa trẻ nghe những câu chuyện cổ tích dân gian mà trước đây mẹ đã từng kể. Cậu bé vô cùng hồi hộp khi tập trung lắng nghe không bỏ sót một từ nào. Có lẽ vì mẹ của cậu là một người bị khiếm khuyết không thể nói chuyện, cho nên trước đây chưa từng được nghe mẹ kể chuyện. Nhi đang say sưa kể, đột nhiên cậu bé bất ngờ nằm vật ra giường, hai tay ôm chặt lấy bụng, không ngừng kêu la trong đau đớn. Từ mũi và miệng bất ngờ chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ. Thằng bé được đưa đi cấp cứu, nhưng sau đó nó không bao giờ quay trở lại phòng bệnh của Tuệ Nhi nữa. Sau khi hoàn thành xong thủ tục nhận xác con, mẹ thằng bé bước đi trên dãy hành lang vắng lặng như một kẻ mất hồn. Đôi mắt trống rỗng nhìn lối đi phía trước, cứ không ngừng dài ra chẳng thấy điểm dừng. Bản thân vốn dĩ là một người khiếm khuyết, vì bị cha dượng cưỡng hiếp nên đã mang thai ngoài ý muốn. Nhưng không phải vì vậy mà người phụ nữ mang lòng hận thù, ghét bỏ đứa trẻ. Trái lại còn phải cảm ơn ông trời vì đã cho cô cái tiên chức được làm mẹ đó. Cô ta cứ đi mãi trong vô thức, chẳng biết từ lúc nào đã tới sân thượng của bệnh viện. Mặt trời dần lặn, cơn gió lồng lộng thổi có chút se se lạnh của tiết trời mùa thu, liên tục tát vào mặt lạnh đến tê tái cõi lòng. Người phụ nữ chậm chậm tiến lại gần lan can, ánh mắt vô thần trông về phía xa xăm. Đột nhiên miệng nở một nụ cười mãn nguyện khi nghĩ đến việc bản thân có thể gặp được con trai ở thế giới bên kia, một nơi mà hai người không còn bị giày xéo bởi những nỗi bất hạnh và sự đau khổ nữa. Tuệ Nhi ngồi trên chiếc xe lăn, đối diện là khung cửa sổ đã được mở rộng. Cô nhìn viên kẹo trên tay, rồi lại ngước nhìn lên bầu trời u ám với vẻ mặt đầy suy tư. Đúng lúc, bỗng một thân người từ trên cao rơi xuống ngang qua cửa sổ nơi mà cô đang ngồi. Trùng hợp thay, người đó lại chính là mẹ của đứa trẻ ở chung phòng với cô. Sự việc xảy ra chỉ vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi, nhưng cô vẫn kịp nhìn thấy gương mặt người phụ nữ trước lúc rơi xuống. Đôi mắt ẩn chứa nhiều tâm tư phức tạp. Nhi chưa từng chứng kiến cảnh tượng tương tự trước đây. Cô bàng hoàng chết sững người. Viên kẹo dây trước còn ở trên tay, dây sau lập tức rơi trên mặt đất. Lát sau, ở trước cửa phòng, một nhóm nữ y tá gồm 3-4 người không ngừng xì xầm bàn tán về nạn nhân vừa mới nhảy lầu. Tuy Tuệ Nhi không thích quản chuyện bao động, nhưng mà những lời nói đó cứ lọt vào tai cô. Ây, người phụ nữ đó thiệt là quá đáng. Chết ở đâu không chết, lại lựa ngay cái bệnh viện này. Hại tôi không dám ở lại đây tăng ca nữa. Một nữ y tá trong số đó bất bình lên tiếng, thái độ bất mãn trong lòng, không ngừng trách móc người đã khuất. Người khác cũng đồng tình tiếp lời. Cô ta thật là dại dột. Không có đứa con này thì có đứa con khác. À cớ gì phải tự tử chứ. Hình như cô ấy bị cưỡng hiếp cho nên mang thai ngoài ý muốn á. Suy đi tính lại, ngày tháng trước đây của cô ấy cũng không có dễ dàng gì. Tiếc thương gì cái loại phụ nữ lẳng lơ đó. Tôi còn nghe nói cô ta luôn câu dẫn đàn ông, để mặc cho bọn họ chà đạp để lấy tiền lo cho đứa con bệnh tật của mình đó kìa. Nữ y tá vừa rồi chẳng biết kiêng kỵ lời nói, không phân biệt tốt xấu, lấy chuyện của người khác ra làm đề tài bàn luận. Cái đó một số người nhăn mặt lên tiếng chất vấn cô ta. Nè, ăn bậy chứ đừng có nói bậy nha. Cô dựa vào đâu lại khẳng định chắc chắn như vậy? Còn phải nghi ngờ cái gì? Vậy cô nghĩ á, một kẻ bị khiếm khuyết như cô ta có thể làm gì để kiếm tiền chữa bệnh cho đứa nhỏ suốt mấy năm trời? Nghe vậy, những người có mặt ở đó đều gật gù ra vẻ đồng tình. Nhi nghe thấy toàn bộ câu chuyện, nội tâm cảm thấy có chút không thoải mái khi nghe những lời thóa mạ đó. Bàn tay bất giác nắm chặt vạt áo, ánh mắt hiện lên vài phần lạnh lẽo. Vừa định lên tiếng chất vấn đám người rảnh rỗi đó, thì một người phụ nữ lớn tuổi, nhìn không giống bệnh nhân, bất thình lình xuất hiện và lên tiếng cảnh báo. Tốt hơn hết, các cô không nên lấy người chết ra làm trò tiêu khiển đâu. Nhất là những người vừa mới chết chưa được lâu, khi đó quan niệm của họ vẫn còn quanh quẩn nơi này và nghe thấy hết những gì mà các cô đang nói được. Toàn bộ y tá có mặt tại đó đều bị lời nói của bà cụ dọa cho tái xanh mặt mày. Một người trong số đó to gan, lớn mật, gằn giọng chất vấn lại bà. Bà là ai chứ? Đừng có hòng lấy mấy cái trò mê tín dị đoan ra hù chúng tôi. Tuy cứng miệng là như vậy, nhưng bộ dạng lo lắng đã thẳng thừng tố cáo cô ta. Bà lão khẽ nhếch mép cười, nhìn chằm chằm vào nữ y tá vừa mới nói. Đôi mắt trắng đục không nhìn thấy tròng trắng, xoáy sâu vào tận tâm can của người đối diện, khiến cho cả đám toàn bộ sợ hãi, lập tức lùi lại. Tin hay không thì tùy cô, nhưng mà lão muốn khuyên cô một câu. Họa từ miệng mà ra, đừng để lời nói của mình tự bóp chết chính mình. Y tá đó vẫn còn muốn đôi co, nhưng lại bị những người khác ngăn cản. Cứ thế mà đám người vội vã kéo nhau quay người rời đi. Trước khi đi, nữ y tá vừa rồi còn khó chịu, lẩm bẩm trong miệng. Đúng là kẻ điên khùng. Bà lão cũng không thèm lên tiếng, bởi vì bà ta tin trên đời đều có tồn tại thứ gọi là luật nhân quả. Người đang làm, trời đang nhìn. Sớm muộn gì nữ y tá đó cũng phải trả giá cho những lời nói không biết chừng mực của mình. Bà lão đột nhiên quay đầu nhìn vào trong phòng bệnh. Trùng hợp lúc này, Tuệ Nhi cũng đang âm thầm quan sát bà. Bốn mắt nhìn nhau. Cô bỗng giật mình khi nhìn thẳng vào đôi mắt trắng đục đó. Tuệ Nhi giống như có tật giật mình. Sau khi bị phát hiện, liền tỏ ra lúng túng, tìm cách quay mặt đi nơi khác. Bà lão nhìn cô một lát, tựa hồ như cảm nhận được điều gì đó từ cô, liền lớn giọng cảnh báo. Cô gái à, mọi sự trên đời đã được ông trời định sẵn. Nhân quả luân hồi không bỏ qua bất kỳ một ai. Đừng để lửa giận nuốt chửng đi lý trí, vô tình tạo cơ hội cho ma quỷ mê hoặc. Tự nhiên nghe rõ từng câu từng chữ mà bà lão nói, nhưng căn bản vẫn chưa hiểu được hết ý tứ trong câu nói đó. Cô tính quay lại hỏi bà, thì đột nhiên phát hiện ra bà đã rời đi từ lúc nào không hay. Lúc này, người ba mà Tuệ Nhi hết lòng kính trọng đang ôm ấp ả đàn bà khác ngay trên chính chiếc giường của mẹ cô và ông ta. Ả tình nhân nói với ba của Nhi rằng mình đã mang thai và rất có thể là con trai. Ba cô liền mừng trở ra mặt. Ông ta luôn muốn có một đứa con trai, ngay cả trong mơ cũng mơ thấy mình có con trai. Tiếc thay người vợ bạc mệnh chỉ sinh cho mình một đứa con gái, đó là Tuệ Nhi. Trong mắt ông ta, con trai luôn có một vị trí đặc biệt. Phần nữ nhi căn bản không thể nào sánh bằng. Người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bụng nhỏ, từ từ cảm nhận một sinh mạng đang dần lớn lên từng ngày. Cuối cùng ông ta hạ quyết tâm phải cho đứa con của mình và ả tình nhân một danh phận. Anh nhất định không để em và con của chúng ta phải chịu thiệt thòi đâu. Có được câu nói này từ ba của cô, ả tình nhân thầm mừng rỡ trong lòng. Thật chẳng uổng công ngày đêm tính kế. Ả ta không ngờ chỉ cần một vài câu nói, người đàn ông liền tin nó là thật. Việc ả ta mang thai không phải là nói dối, nhưng đứa con đó căn bản không phải của ông ta, mà là của gã bạn trai cũ. Vì muốn bản thân đường đường chính chính một bước trở thành phượng hoàng, nên ả đã không tự bất kỳ thủ đoạn, thậm chí còn dùng tới kế sách trộm lông tráo phụng, mượn đứa con ở trong bụng để được đặt chân vào giới thượng lưu. Nhưng ả ngàn vạn lần không thể biết được người đàn ông mà ả ngỡ đã nắm được trong tay muốn nhào nặng như thế nào tùy thích. Lúc này nét mặt đột nhiên biến đổi một cách khôn lường, ánh mắt hiện lên một sự phức tạp. Ả đàn bà đó nghĩ bản thân đã nắm được điểm yếu chí mạng của ông ta, nhưng thực tế người đàn ông vốn đã có suy tính riêng trong đầu. Đợi đến lúc sinh đứa trẻ ra, đó cũng là lúc ả ta mất đi giá trị lợi dụng. Đợi cho ả tình nhân đi tắm, người đàn ông ngã lưng xuống chiếc giường êm ái, đôi mắt nhăn nheo ngước nhìn lên trần nhà thạch cao trắng xóa, nghĩ ngợi mông lung. Đúng lúc này từ phía sau bất ngờ xuất hiện cánh tay phụ nữ, chậm chậm ôm lấy người ông ta. Thoạt đầu còn nghĩ đó là ả tình nhân, vì vậy ông ta không hề có một chút đề phòng, nhanh chóng nắm lấy cánh tay đang ôm lấy mình, thậm chí chẳng buồn xoay người lại để nhìn xem người đó là ai. Đột nhiên ông ta đứng hình khi nghe thấy bên trong phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy. Cái đó là giọng nói quen thuộc của ả nhân tình. Nè, ngày mai anh đưa em đi mua sắm một ít quần áo nha. Cảm thấy có điều không ổn, cô ta đang ở trong phòng tắm, vậy rốt cuộc người đang nằm bên cạnh mình là ai? Lúc này toàn thân người đàn ông trở nên cứng đờ, không thể nhúc nhích. Cơ thể bất giác run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng, ướt đẫm cả vầng trán. Dường như người nằm bên cạnh cũng nhận thấy được sự thay đổi bất thường của ông ta. Cánh tay ngày càng siết chặt hơn, móng tay bất ngờ ghim chặt vào da thịt, đến mức máu chảy ra thành dòng, khiến cho ông ta nhăn mặt đau đớn, cảm tưởng từng mảng thịt đang bị tróc ra, nhưng lại chẳng thể hét lên hay vùng thoát ra khỏi thứ đang kìm hãm mình. May sao lúc này cửa phòng tắm bật mở, ánh sáng từ bên trong vô tình hắt vào chiếc giường. Á tình nhân nhanh chóng bước ra cùng với chiếc khăn tắm quấn quanh người. Nhìn người đàn ông đang nằm trên giường không ngừng run rẩy thì cảm thấy vô cùng kỳ lạ, liền tiến tới gần. Anh sao vậy? Người đàn ông bị giọng nói kéo về thực tại, cơ thể vừa cử động được một cách bình thường, ngay lập tức ông ta ngồi bật dậy, giống như một cỗ máy được lập trình sẵn. Đôi mắt đầy vẻ hoang mang nhìn ả tình nhân, rồi lại nhìn xuống chiếc giường trống không. Gương mặt trắng bệch càng làm cho ả ta hiếu kỳ. Không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra khiến cho ông ấy lại sợ hãi đến vậy. Có chuyện gì sao? Ả ta không nhịn được liền hỏi. Phải mất vài giây sau, người đàn ông mới lấy lại được bình tĩnh, chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc vừa mới xảy ra. Ả tình nhân cảm thấy chuyện này cũng thật khó tin. Bỗng sự chú ý vô tình đổ dồn về phía phần bụng của người đàn ông. Tại đó còn lưu lại vết móng tay do người cạo và một dòng máu đỏ tươi chảy ra. Ả sợ hãi chỉ tay về phía vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Người đàn ông lập tức cúi đầu nhìn, phát hiện vết cạo vô duyên vô cớ xuất hiện trên cơ thể. Nét mặt ông ta càng trở nên nhăn nhó khó coi hơn lúc ban đầu. Lúc này ông ta đã thực sự tin sự việc vừa rồi không phải là do mình tưởng tượng ra. Hai người nhìn nhau chẳng nói chẳng rằng. Căn phòng vốn quen thuộc nay lại khoác lên mình một khung cảnh tĩnh mịch, âm u đến đáng sợ. Một luồng khí lạnh từ ngoài cửa sổ bất ngờ tràn vào bên trong căn phòng. Tưởng chừng chỉ cần xuất hiện một tiếng động nhỏ nhất vào ngay lúc này thôi cũng đủ dọa cho hai người sợ đến mức hồn bay phách lạc. Đêm đó tại bệnh viện, Tuệ Nhi ngồi một mình thẫn thờ nhìn khoảng trống trước mặt. Ngày hôm nay quả là một ngày khó khăn đối với cô khi xảy ra nhiều chuyện không may. Bất tri bất giác nhìn về phía chiếc giường trống bên cạnh, nội tâm bỗng dấy lên cảm giác thương xót cho đứa trẻ mệnh khổ. Tuy cô và thằng bé gặp nhau chưa lâu, nhưng bản thân lại có hảo cảm đặc biệt đối với đứa trẻ này. Tuệ Nhi di chuyển tầm mắt về phía đồng hồ, dõi theo chiếc kim dây nhích từng chút mà nao lòng. Đã hơn 11 giờ khuya, có lẽ ba của cô sẽ không xuất hiện vào thời điểm này. Vẻ mặt liền không giấu nổi chút thất vọng. Đây không phải lần đầu tiên bản thân có loại cảm giác bị bỏ rơi này. Ông ấy luôn viện cớ công việc bận rộn để trốn tránh trách nhiệm của một người cha. Từ lâu cô đã sớm tập làm quen với điều này. Nhi xoay người, chỉnh lại chiếc gối, dự định sẽ đi ngủ. Chợt phát hiện viên kẹo trước đó mình đã làm rơi, nằm cách đó không xa. Cô vươn người tính nhặt viên kẹo lên, nào ngờ lại hại chính mình từ trên giường lăn xuống. Nằm trên mặt đất lạnh lẽo, trong một phút yếu lòng, cô đã bật khóc nức nở, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình trở thành một phế nhân vô dụng như bây giờ. Vào khoảnh khắc này, đột nhiên cô nghĩ đến mẹ. Nếu như còn có mẹ ở bên, chắc chắn sẽ không để cô phải chịu ấm ức như vậy. Đúng lúc bóng đèn trong phòng đột nhiên gặp sự cố ngoài ý muốn, ánh sáng cứ liên tục nhấp nháy. Tuệ Nhi vì vậy mà lập tức ngừng khóc. Cô chăm chăm nhìn về phía bóng đèn. Bỗng nhiên ánh đèn chợt vụt tắt đi. Toàn bộ căn phòng dần bị màn đen vô tận nuốt chửng một cách dễ dàng. Trùng hợp thay, hôm nay lại là ngày 15 âm lịch trong tháng. Ánh trăng cũng to và sáng hơn mọi lần. Nhờ vậy mà Nhi có thể lờ mờ quan sát được tình hình đang diễn ra ngay trong chính căn phòng này. Trong khi còn đang không biết nên tiếp theo xoay sở như thế nào, cánh cửa bất thình lình bị ai đó mở ra. Ban đầu cô còn tưởng là y tá đi kiểm tra, nhưng nhìn kỹ lại thì không phải. Nhi không dám tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Vị trí nơi cô đang ẩn nấp là phía sau chiếc giường. Vì vậy nếu từ ngoài nhìn vào, khó lòng có thể phát hiện. Cô nín thở, âm thầm quan sát tình hình qua gầm giường. Một người lạ bỗng từ bên ngoài chậm chậm bước vào. Do tầm nhìn có hạn, cô căn bản không thể nhìn rõ tướng mạo của người đó. Chỉ biết rằng đó là một người phụ nữ mặc một chiếc váy đỏ. Một bên chân của cô ta bị tật và gần như biến dạng hoàn toàn. Người phụ nữ bí ẩn di chuyển từng bước khó khăn. Bên chân bị tật kéo lê trên mặt đất, vô tình tạo ra một vệt máu dài. Chưa kể người phụ nữ đó còn tạo ra thứ âm thanh vô cùng quỷ dị. Âm thanh răng rắc, nghe như tiếng gân cốt đứt gãy. Nhận thấy người phụ nữ đang có ý định đi về phía giường bệnh của mình, linh cảm bất an đột nhiên trỗi dậy. Tuệ Nhi nhanh chóng tìm cách trốn bên dưới gầm giường. đôi mắt vẫn dõi theo từng nhất cử nhất động của cô ta. Khi đến bên giường bệnh của cô, người phụ nữ đột nhiên dừng lại, đứng bất động tại chỗ một lúc lâu. Nhìn đôi chân trần trắng toát, chỉ còn cách mình một sải tay, Tuệ Nhi trốn bên dưới gầm giường, lo lắng không dám hít thở mạnh. Một áp lực vô hình bỗng chốc đè nặng trong lòng ngực. Cô cố gắng tự trấn an bản thân rằng người phụ nữ kia sớm muộn gì cũng sẽ rời đi. Nhưng người tính không bằng trời tính. Đúng lúc này, trước mắt cô bất thình lình xuất hiện một gương mặt vô cùng đáng sợ. Làn da nứt toát, tựa hồ như từng mảng da có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Người đó dùng đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy oán niệm nhìn cô như muốn nói cái gì đó. Chiếc miệng bị rạch nát đến tận mang tai, đột nhiên mỉm cười một cách man rợ. Tuệ Nhi bị hình ảnh này dọa cho sợ, liền lập tức choàng tỉnh giấc. Cô ngồi bật dậy giữa giường, sợ sệt quan sát xung quanh căn phòng. Sau khi nhận ra toàn bộ hình ảnh vừa rồi chỉ là cơn ác mộng, cô mới dần thả lỏng được tâm tư. Nhưng những hình ảnh đáng sợ đó vẫn cứ không ngừng lẫn quẩn trong trí nhớ của cô. Dẫu biết chỉ là ác mộng, nhưng nội tâm vẫn vô cùng bất an. Đưa tay bội lau những giọt mồ hôi còn vương trên trán, Nhi bỗng phát hiện ra trong tay mình còn đang nắm chặt viên kẹo đường màu vàng nhạt. Hai hàng lông mày bất giác nhíu lại. Khoảnh khắc này cô bắt đầu đặt ra nghi vấn, liệu sự việc vừa rồi có thực sự chỉ đơn giản là mơ. Bệnh viện ban ngày còn náo nhiệt, tấp nập người qua kẻ lại. Nhưng khi màn đêm buông xuống, nơi đây lại khoác lên mình một màu sắc u ám, lạnh lẽo. Bầu không khí ảm đạm thật khiến cho người ta liên tưởng tới những bộ phim kinh dị với màn hù dọa ma quỷ kinh điển. Ngoài trời bất ngờ xuất hiện lất phất vài hạt mưa bay. Tuy cơn mưa bất chợt không lớn, nhưng với một khung cảnh tĩnh mịch, vẫn có thể dễ dàng nghe thấy tiếng mưa lộp cộp bên ô cửa sổ. Tại một căn phòng khác, cánh cửa vẫn còn đang khép hờ. Ánh sáng bên trong phòng vô tình hắt qua khe cửa. Trong phòng có hai nữ y tá còn đang làm việc. Một trong số đó vươn nhẹ vai, rồi chán nản nhìn ra bên ngoài lớp cửa kính. Tập trung làm việc đi, đừng có lười biếng. Một nữ y tá trẻ lười biếng nằm dài ra bàn. Một nữ y tá khác bên cạnh, trông có vẻ lớn tuổi hơn, bỗng cau mày tỏ ý không hài lòng với thái độ làm việc của cô ta. Trùng hợp là nữ y tá đó lại chính là người tung tin đồn nói xấu mẹ con người phụ nữ ở chung phòng với Tuệ Nhi lúc trước. Chị Tú Anh ơi, chị làm ở đây lâu rồi, chị đã bao giờ nhìn thấy ma chưa? Em nghe nói bệnh viện là nơi chứa nhiều âm khí, vì vậy ma quỷ thích lãng vãng ở những nơi như bệnh viện hay nghĩa trang á. Chị thường xuyên phải trực cả đêm, chắc là ít nhiều cũng từng gặp qua rồi phải không? À mà lúc sáng á, vừa mới có người nhảy lầu ngay chính tòa nhà này nè. Chị thử nói xem, liệu oan hồn của gái đó có phải còn quanh quẩn đâu đây không? Vừa nghe nhắc đến người phụ nữ nhảy lầu ban sáng, Tú Anh liền cảm nhận một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cô ta bất giác rùng mình khi nhớ lại lời cảnh báo của bà cụ kỳ lạ khi đó. Nội tâm không tránh khỏi có chút sợ hãi. Giống như có tật giật mình, Tú Anh bất ngờ đập bàn, nghiêm khắc cảnh cáo. Thôi đủ rồi, trên đời này làm gì có ma quỷ, đừng có mà ăn nói linh tinh nữa. Nếu để bệnh nhân hay người nhà của họ nghe thấy, cô có chịu trách nhiệm nói không? Nữ y tá bên cạnh bị thái độ gay gắt của Tú Anh dọa cho không dám nói thêm lời nào. Cô ta nhanh chóng quay trở về công việc của mình. Một lần nữa bầu không khí xung quanh lại rơi vào yên tĩnh. Lúc này đã là hơn 2 giờ sáng. Bên ngoài mưa rơi ngày một nặng hạt. Nữ y tá vừa nghiêm túc làm việc chưa được bao lâu, liền đã muốn bỏ cuộc. Cô ta lén lút nhìn sang bên cạnh, cảm thấy ngồi làm việc cùng với một người có tính cách cứng nhắc và khó nắm bắt như Tú Anh thật là áp lực. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng cô ta nghĩ ra kế sách để có thể thoát khỏi sự kiểm soát của Tú Anh. À, chị Tú Anh, em đi ra ngoài kiểm tra một vòng nha. Được rồi, nhưng nhớ quay lại hoàn thành nốt hồ sơ đó. Nữ y tá trẻ nghe vậy liền vui vẻ rời khỏi phòng, một mình đứng trên dãy hành lang vắng tanh không có một bóng người. Cô ta bất giác nổi lên một thân da gà sợ hãi. Đúng lúc này phía trước xuất hiện bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện của một người phụ nữ. Nữ y tá trông thấy còn tưởng đó là một bệnh nhân, liền lớn tiếng gọi: "Nè chị kia, ban đêm người đi đâu đó?" Đổi lại sự chất vấn của cô, người phụ nữ bí ẩn kia vẫn cứ bước từng bước liêu xiêu và tuyệt nhiên không có ý quay đầu lại. Nữ y tá vô cùng hiếu kỳ về người phụ nữ này. Cô nhanh chóng chạy theo sau, mục đích là muốn xem cô ta muốn làm gì vào ban đêm ban hôm như vậy. Nhưng cho dù nữ y tá có cố gắng chạy, vẫn không thể nào bắt kịp một người di chuyển bình thường. Mỗi lần tưởng rằng bản thân sắp đuổi kịp, thì nào ngờ người phụ nữ kia vẫn bỏ xa cô ta một quãng. Đôi chân liên tục nện trên mặt đất, vô tình tạo thành những tiếng lộp cộp vang vọng khắp dãy hành lang yên tĩnh. Bất ngờ trước mặt có hai lối rẽ, tận mắt trông thấy người phụ nữ rẽ vào lối đi bên tay phải. Nhưng khi nữ y tá vừa đi theo đến nơi, thì lại phát hiện người phụ nữ kia đã biến mất, không để lại chút dấu vết. Xung quanh căn bản không còn nơi nào để ẩn nấp, vì vậy có thể loại trừ khả năng người phụ nữ đó đang cố tình lẫn trốn ở đâu đó. Nữ y tá bắt đầu có chút hoang mang và lo lắng. Một người bình thường không thể nào biến mất mà không để lại bất kỳ dấu vết gì, trừ khi ngay từ đầu thứ bản thân đuổi theo không phải là người. Một cảm giác lạnh lẽo bất ngờ bủa vây lấy nữ y tá. Cô ta rùng mình, vội vòng tay ôm lấy cơ thể, ánh mắt liên tục đảo nhìn xung quanh. Cánh cửa thang máy nằm cách đó không xa bất thình lình mở ra, dù bên trong không hề có ai. Nữ y tá sợ hãi mở to đôi mắt nhìn cánh cửa dần khép lại. Cô ta tính quay người bỏ chạy, nhưng khi vừa quay đầu thì bàng hoàng khi phát hiện toàn bộ bóng đèn trên dãy hành lang đã tắt từ bao giờ. Đột nhiên trong bóng tối chợt vọng lại tiếng bước chân dồn dập, tựa hồ như có ai đó đang chạy về phía này, cùng với tiếng thở dốc đầy ma mị. Linh tính mách bảo rằng có chuyện chẳng lành, nỗi sợ gần như đạt tới cực điểm. Trùng hợp đúng lúc cửa thang máy một lần nữa mở ra, và hiển nhiên bên trong vẫn không có người. Trước sau đều có nguy hiểm trùng trùng. Sau một hồi do dự, cuối cùng nữ y tá lựa chọn chạy về phía thang máy. Toàn bộ ánh đèn xung quanh cô ta lúc này đều đồng loạt bụt tắt đi. Tiếng bước chân ngày một tiếng lại gần. Mai sau cửa thang máy vẫn mở, dựa vào chút ánh sáng hiếm hoi từ trong thang máy hắt ra. Vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, nữ y tá đã thành công chạy vào bên trong. Cô ta điên cuồng nhấn nút xuống tầng 1. Sau khi tận mắt trông thấy cánh cửa từ từ đóng lại, cô mới buông lỏng đi sự cảnh giác, khẽ thở hắt ra một hơi đầy nhẹ nhõm. Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì một biến cố khác bất ngờ ập đến. Cô ngước nhìn số tầng mà thang máy đã đi qua, đột nhiên phát hiện màn hình hiển thị đã đi qua tầng 1 nhưng không có dấu hiệu dừng. Một lần nữa thực sự hoảng loạn, cô ta liên tục nhấn nút dừng khẩn cấp. Ánh sáng bên trong thang máy bắt đầu gặp trục trặc, cứ liên tục nhấp nháy không ngừng nghỉ. Giữa khung cảnh tranh tối tranh sáng, tầm nhìn bị hạn chế. Phía sau nữ y tá xuất hiện bóng dáng của một người phụ nữ. Linh tính mách bảo dường như bên trong thang máy còn có sự xuất hiện của một người khác. Nữ y tá mặt mày căng thẳng, chậm chậm quay đầu lại nhìn. Tận mắt trông thấy người phụ nữ xa lạ đang đứng nép mình vào một góc thang máy từ bao giờ. Đầu hơi cúi nhẹ, mái tóc dài đen nhánh buông xõa tự nhiên, che phủ gần nửa khuôn mặt. Biết rõ đó không phải là người, nữ y tá lập tức bị dọa cho hoảng sợ, trực tiếp ngồi thụp xuống ôm lấy đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm: Tôi với cô không thù không quán, hà cớ gì lại tìm tới tôi? Nếu muốn tìm thì tìm người hại cô thành ra bộ dạng như bây giờ đi. Dường như người phụ nữ kia nghe và hiểu được những gì cô ta nói, chớp mắt bóng dáng đã biến mất, thang máy cũng hoạt động trở lại bình thường. Chờ đợi rất lâu vẫn không thấy có động tĩnh, nữ y tá mới từ từ ngẩng đầu lên, đảo mắt quan sát xung quanh. Ánh sáng bên trong thang máy không còn nhấp nháy như lúc ban đầu nữa. Cô ta cẩn thận đứng dậy. Đúng lúc này trên màn hình hiển thị đã đến tầng 1. Cửa thang máy mở ra. Nữ y tá chưa kịp vui mừng thì bàng hoàng phát hiện trước mắt là một màn đen vô tận, không có điểm dừng. Cô ta mở to đôi mắt nhìn lại số tầng đang hiển thị trên màn hình. Khi thấy nơi mình đang đứng là tầng 5, lúc này mới sững sờ nhận ra bản thân đã quay lại tầng cũ từ lúc nào chẳng hay. Nữ y tá hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Ý chí sinh tồn còn sót lại bị triệt để dập tắt đi. Đúng lúc đó, tiếng bước chân dồn dập lại một lần nữa vang lên bên tai. Cô ta nước mắt lưng tròng nhìn vào khoảng tối trước mặt. Tiếp đó là tiếng hét thất thanh của nữ y tá, hòa cùng với tiếng mưa rơi ngoài kia. Lúc đó trong phòng làm việc, nữ y tá tên Tú Anh bỗng có một dự cảm chẳng lành. Cô bạn đồng nghiệp lúc nãy nói chỉ đi kiểm tra một vòng, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy quay lại. Đúng lúc này bóng đèn trong phòng cũng đột nhiên gặp phải sự cố quỷ dị. Tú Anh nâng tầm mắt nhìn ánh sáng không ngừng chớp tắt. Phía sau lưng cô ta xuất hiện ra một bóng đèn bí ẩn. Ngay khi Tú Anh vừa xoay người lại, liền chẳng thấy ai ở đó hết. Vài giây sau, mọi thứ bỗng trở lại bình thường. Tú Anh vẫn chưa ý thức được sự nghiêm trọng của sự việc. Dường như lời nói của bà cụ đó đang dần được ứng nghiệm. Oan hồn người phụ nữ nhảy lầu đã quay trở lại và trả thù người đặt điệu vu khống mình. Tú Anh vốn không tin trên đời tồn tại ma quỷ. Vì vậy sự việc vừa rồi vẫn chẳng thể làm cô ta thấy khiếp sợ. Ngược lại cô ta còn cho rằng đó chỉ là sự cố chập điện ngoài ý muốn. Sau khi tự trấn an bản thân, Tú Anh bắt đầu quay trở lại làm việc của mình. Nhưng khoảng thời gian yên bình chưa kéo dài được bao lâu. Ngay khi kim đồng hồ vừa điểm 3 giờ sáng, bên ngoài hành lang lại vọng tới tiếng bước chân. Thoạt đầu Tú Anh còn tưởng cô đồng nghiệp đã quay trở lại, vì vậy cũng không mấy bận tâm, tiếp tục cầm cụi làm cho xong đống công việc đang dang dở. Nhưng đợi rất lâu vẫn không thấy ai xuất hiện. Tiếng bước chân thì ngày một xa dần. Cho rằng cô y tá kia lại đang tính bài trò giả ma giả quỷ trêu chọc mình, Tú Anh không kiềm chế được cơn giận dữ, trực tiếp đứng dậy đi ra khỏi phòng. Cô ta chính là muốn xem cô y tá kia đang tính bài trò gì. Hai bên hành lang vắng lặng như tờ, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực. Tú Anh nhìn ngang ngó dọc một hồi, nhưng không thấy bóng dáng của bất kỳ người nào ở xung quanh đây. Thầm nghĩ có phải là do mình bị hoang tưởng nên nghe lầm hay không. Vừa tính quay trở lại phòng thì đột nhiên Tú Anh nghe thấy văng vẳng đâu đó có tiếng trẻ con đang cười khúc khích. Nhiều mắt nhìn kỹ thì bất ngờ bắt gặp bóng dáng của một đứa trẻ chạy ngang qua tầm mắt rồi nhanh chóng mất khúc sau lối rẽ. Tú Anh cảm thấy sự xuất hiện của đứa trẻ không rõ lai lịch vào lúc 3 giờ sáng là chuyện vô cùng bất thường. Nhưng và vì không kiềm được trí tò mò, cô ta nhanh chóng đuổi theo phía sau. Điều ly kỳ là rõ ràng cô ta đi đúng hướng, nhưng ngay khi vừa rẽ vào khúc cua lại hoàn toàn mất dấu đứa trẻ. Ngoài ra Tú Anh còn phát hiện phía trước xuất hiện một chiếc xe lăn bỏ trống nằm ở ngay chính giữa lối đi. Bên tai chợt văng vẳng giọng nói tự hồ như từ một thế giới khác vọng tới. Cô ta bất giác quay đầu nhìn nhưng vẫn chưa phát giác ra điều gì. Đúng lúc này chiếc xe lăn trước mặt đột nhiên tự động di chuyển, bất ngờ lao nhanh về phía Tú Anh, giống như bị một thế lực vô hình nào đó điều khiển. Sự việc quá đỗi bất ngờ, cô ta không kịp trở tay, chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ. Chờ đến khi chiếc xe lăn chỉ cách mình bằng một gang tay, cô ta mới kịp phản ứng và trực tiếp bị dọa ngã ra phía sau. Đồng tử mở to nhìn chiếc xe lăn trước mặt. Tú Anh cảm nhận được hình như tay của mình chạm phải một vật gì đó. Một cảm giác ớn lạnh khó tả không ngừng chạy dọc phần sống lưng. Toàn thân cô ta rung lên lẩy bẩy, chậm chậm nhìn xuống thứ mình vô tình chạm vào. Đó là một đôi chân trần trắng bệch, nổi đầy những sợi gân xanh, trông vô cùng đáng sợ. Tú Anh nhất thời tâm tình hoảng loạn, không dám ngước nhìn người đang đứng bên cạnh mình. Đúng lúc này, cánh cửa của căn phòng bất ngờ mở ra như mời gọi. Tú Anh giống như sắp chết đuối, lại vớ được cái phao. Cô ta không nghĩ nhiều, lập tức chạy vào bên trong căn phòng, rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Hai tay nắm chặt lấy tay nắm cửa, sợ rằng người bên ngoài có thể dễ dàng vào được bất cứ lúc nào. Sau một hồi nghe ngóng động tĩnh, xác định không còn bất kỳ mối đe dọa nào khác, Tú Anh mới dần buông bỏ sự cảnh giác. Nhìn lại căn phòng nơi mình đang đứng, khung cảnh xung quanh chỉ mang một màu sắc đen ảm đạm. Sau khi trải qua sự việc quỷ dị vừa rồi, Tú Anh bắt đầu có chút kiêng kỵ đối với những nơi tối tăm. Cô ta nhanh chóng mở đèn điện thoại lên, quan sát tình hình. Ngay khi ánh đèn di chuyển đến một vật thể được phủ lên tấm vải trắng, thoạt đầu Tú Anh còn giật mình. Nhưng nhìn lại, đó chỉ là một thiết bị y tế đã không còn được sử dụng. Thì ra căn phòng này vốn là nơi cất giữ những trang thiết bị y tế đã qua sử dụng. Tú Anh đánh liều cầm điện thoại đi một vòng quan sát. Đa số các trang thiết bị ở đây đều được phủ lên bởi một tấm vải trắng mỏng manh. Thỉnh thoảng Tú Anh tiện tay vén tấm vải lên kiểm tra, thấy không có gì đặc biệt, liền hạ tấm vải xuống. Đúng lúc đi ngang qua cửa sổ, bước chân bỗng khựng lại, hướng mắt nhìn ra bên ngoài. Trời vẫn tiếp tục mưa rả rích, không có dấu hiệu dừng. Đứng ở đây có thể dễ dàng nhìn thấy toàn cảnh khuôn viên của bệnh viện. Tú Anh thật không ngờ, nơi đây ban sáng náo nhiệt, bây giờ lại hiu quạnh không khác gì một cái nghĩa trang. Căn phòng yên tĩnh, bất ngờ bị khuấy động bởi âm thanh kỳ lạ ở phía sau. Tú Anh giật mình, lập tức quay phắt người lại, rồi đèn về phía nơi phát ra tiếng động. Từ trong góc bất chợt xuất hiện một cái đầu lâu trắng xóa, từ từ lăn về chỗ cô ta. Tú Anh tìm vô thức nhảy vọt lên tận cuống họng, mặt mày trắng bệch, sợ hãi lùi lại nép sát vào tường. Bỗng dưng cô ta phát giác có điểm không đúng, bèn lấy hết can đảm chậm chậm tiến lại gần cái đầu lâu. Do dự một hồi, sau cùng quan sát tỉ mỉ, đưa tay nhấc chiếc hộp sọ lên, liền đưa ra kết luận đây chỉ là một mô hình y khoa làm bằng nhựa thôi. Thở dài như trút bỏ được cơn gánh nặng, thì ra cũng chỉ là tự mình hù mình. Cô ta vội đặt chiếc đầu lâu bằng nhựa về vị trí cũ, tưởng chừng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây. Nào ngờ tấm vải sau lưng đột nhiên có động tĩnh, tựa như có người lén lút trốn ở đằng sau lớp vải trắng đó. Theo bản năng, Tú Anh xoay người rồi đèn về phía tấm vải. Lần này cô ta đã có kinh nghiệm, hoàn toàn không dễ bị hù dọa như lần đầu. Từ từ tiến tới gần tấm vải, cứ nghĩ lần này cũng giống như những lần trước, chỉ là do bản thân tự tưởng tượng ra. Nào ngờ ngay khi chuẩn bị gỡ tấm vải trắng trước mặt xuống, thứ đằng sau tấm vải đột nhiên biến mất dạng đi. Tận mắt nhìn thấy tấm vải trắng từ từ rơi xuống. Cô ta hoàn toàn không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Một trận gió lạnh bất giác tràn vào. Tú Anh nhìn chăm chăm tấm vải trắng trên mặt đất mà không rời mắt. Bất tri bất giác, cảm thấy dường như có ai đó đang âm thầm quan sát mình ngay trong chính căn phòng này. Linh tính mách bảo nơi đây căn bản không thể ở lại lâu. Tú Anh chuẩn bị rời đi, chân bỗng vô thức khựng lại. Hai mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng không trước mặt. Không hiểu vì lý do gì, cô ta lại không điều khiển được hành động lẫn cử chỉ của mình. Toàn bộ cơ thể trở nên đơ cứng, tựa như một bức tượng sáp vô tri. Một bàn tay trắng bệch lạnh toát từ phía sau mái tóc bất ngờ xuất hiện, rồi chậm chậm ôm lấy gương mặt của anh. Lúc này cô ta đã sợ đến mức toàn thân run rẩy, lòng ngực đập phập phồng theo mỗi nhịp thở dồn dập, gương mặt hoang mang giàn giụa nước mắt. Bên tai vang lên giọng nói của một người phụ nữ, thanh âm lạnh lẽo đến cùng cực, ngữ điệu oán hận thấu tận tâm can. Tại sao lại muốn ép tôi? Sau lưng Tú Anh xuất hiện gương mặt trông vô cùng kinh dị. Nửa phần mặt đã bị dập nát, biến dạng hoàn toàn. Máu thịt lẫn lộn, tạo thành mớ hỗn hợp bầy nhầy đỏ au. Tú Anh nổi lên một thân gai ốc, da đầu trở nên căng cứng. Toàn bộ thần kinh não bộ đã hoạt động hết công suất. Bây giờ ý chí sinh tồn bất ngờ trỗi dậy. Tú Anh nhanh chóng bùng thoát khỏi sự vây hãm. Trong cơn hoảng loạn, cô ta chạy bạt mạng ra khỏi căn phòng. Trên dãy hành lang vắng lặng không có một bóng người, bỗng chốc bị khuấy động bởi tiếng bước chân chạy dồn dập từ xa vọng lại. Tú Anh một lòng muốn chạy trốn cái thứ đang không ngừng đeo bám mình. Tuy từ đầu đến cuối chỉ biết cắm đầu chạy đi, chưa từng có ý định ngoảnh đầu nhìn ra sao, nhưng cô ta biết rằng thứ đó vẫn đang theo sát mình từng chút một. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của Hồi ức kinh hoàng, tác giả Thẩm Nghiên Hy. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.